Chương 840, mồi cùng cá. Thiên Minh tổng bộ tọa lạc ở 108 tòa đối ứng cho chấm nhỏ phù đảo bên trong, theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận, luôn luôn tại tường vân bên trong chậm rãi tung bay. Đêm đó, 11 vị tiên nhân im hơi lặng tiếng xuyên qua chói long đại điện, đi vào thiền điện bên trong bí thất, khách tọa trên Lưu Yên tiên tử đối diện với mấy cái này tiền bối, tức không có thi lễ, cu nở dê không có gặm âm thanh, mặt mũi của nàng có chút ngơ ngác. Hai mắt chỉ ở đồng hồ cắt cùng đồng hồ cắt sau trắng xám đen tam sắc trụ bên trên. Thanh cung bại, chỉ ở tối nay đối tiên minh những thứ này thả dây dài câu cá lớn đám lao già này tới nói, tựa hồ là thành công. Đối tam thiên thành cùng 3.000 giới vực tới nói, cu nở dê miễn cưỡng xem như thành công, có thể lưu yên tiên tử thân thể, tại đồng hồ cắt bên trong lưu xa từng khỏa rơi xuống, liền muốn rơi xuống cuối cùng mấy khỏa lúc, hơi run một chút đứng lên. Bại. Đối Lư Duyệt tới nói, liền không có sau đó. Luôn luôn không biến hóa sao? Trong đó một vị tiên nhân nhìn thoáng qua tam sát trụ, hỏi Chói Long lão đầu. Chói Long lắc đầu, thời gian lông mày khẽ nhúc nhích, có, mời xem kính quang trận trên thời gian cấp tốc quay lại. Đây là buổi trưa một khắc ghi chép lại tam sát trụ cảnh tượng, lúc đó vừa vặn cùng Lư Duyệt cùng âm tôn tiến vào cổ chiến trường thời gian ăn khớp. Tam sát trụ trên ba loại nhan sắc sôi trào không ngừng, hiển nhiên âm tôn ngay tại ăn mồi. Chỉ là tam sát sôi trào biểu hiện không đến nửa canh giờ, liền qua nhưng mà dừng, cái này ăn mồi thời gian ngắn chút. Chư tiên người lông mày không tự giác bó lấy, âm tôn toàn tâm toàn ý muốn vào cổ chiến trường, vì vào cổ chiến trường, hắn năm đó đã làm bao nhiêu chuyện vì phòng ngừa hắn ngày nào mưu kế đạt được, dây dài cùng mồi, sớm tại vô số vạn năm trước, liền bị tiền bối các cao nhân bố trí xong, ấn ly tới nói, hắn trăm van ở năm tâm nguyện một buổi được đền bù. Nên lớn hút đặc biệt hút mới đúng, như thế nào thời gian ngắn như vậy hơn nữa hiện tại chính là nửa đêm, hắn chân thân cũng có thể mượn nhờ tế. Hiến mà được phân thân bộ phận tiến vào, như thế nào cu nở dê không có động tĩnh trừ phi chư tiên người nhìn nhau về sau, đủ thả xuống trong mắt. Âm tôn có thế tại Bách Linh Đại khai sát giới, bọn họ không phủ nhận hắn lợi hại, có thế truy cứu nguyên nhân căn bản, còn là hắn cố kia dựa vào tế hiến được đến trên thân thể. Cũng là giết không chết tồn tại dù là năm đó, mấy ngàn vị chuyên có thế khắc chế hắn lôi hỏa hai hệ tiên nhân đồng loạt xuất thủ, cũng không thể một cái giết hắn, chỉ có thể điểm điểm tiêu hao, để hắn bản thân sụp đổ lần này coi như hắn muốn không được, cũng không nên nhanh như vậy. Có chút hiểu ra chư tiên, đồng loạt nhìn về phía tâm tình cực độ tiêu cuồng Lưu Yên tiên tử, trong lòng than nhỏ. Hắc ám thế giới bên trong âm tôn, lúc này đồng dạng tiêu cuồng, thời gian đều qua lâu như vậy, ấn ly tới nói. Phân thân có thể trợ hắn tiến vào, như thế nào đến bây giờ đều không có động tình âm khí thịnh nhất nửa đêm rốt cục đến lúc, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, chín khỏa đầu đồng loạt nhìn về phía mới có hơi thực hóa tịch diệt đầu, chỉ thấy cách một chút, viên này đầu tại bọn chúng trước mắt vỡ ra số cánh, phù phù phù phù lăn xuống trên mặt đất. Cái này chết rồi mặt khác chín khỏa đầu kém chút nổ, bọn họ là vô địch tồn tại, trừ phi bản thân sụp đổ. Làm sao có thể không hề có điểm báo trước đột nhiên chết rõ ràng cô kia phân thân còn có thể tồn tại hơn nửa tháng, hắn còn không có đem bọn hắn đều đưa đến cổ chiến trường đâu sao có thể chết nhất định là ngu xuẩn chết. Cơ bên trong một viên đầu hung tận nói, tiểu nha đầu kia được tử điện truyền thừa, lại đối hỏa có đặc thù ngự sử phương pháp, hắn vào cổ chiến trường ngay lập tức, không phải cùng với nàng đánh nhau, mà là có bao xa truyền xa bao xa, để chúng ta cùng một chỗ lời nói của hắn còn chưa nói xong. Tịch diệt đầu mất địa phương, lắc lắc cung dung sinh ra một cái hình như xương mù đầu. Ai nha xong đời, nó như thế nào hiện tại liền mọc ra chín khỏa đầu trong khiếp sợ từng người bị tịch diệt đầu cưỡng ép chia mỏng một điểm khí tức, bọn chúng đồng loạt lắc lắc đầu về sau, không thể làm gì khác hơn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Âm tôn là giết không chết tồn tại, thật giống như ngày cùng dọ gì trịa giống như, có quang minh phải có hắc ám, thế gian sinh linh thiện ác, chính là thiên đạo luân chuyển một bộ phận. Chúng ta chỉ có thể ngăn hắn linh giác khôi phục, không cho hắn có ý thức trưởng thành. Chói Long lão đầu nhìn xem nửa đêm đã qua, vẫn không thay đổi hóa tam sát trụ, trong lòng vui mừng cực hạ. Hiện tại xem ra, tuy rằng thời gian có chút ngắn, quá trình cùng ban đầu nghĩ cu nở dê không đồng dạng, có thế kế này đã có hiệu quả. Lưu Yên, Lưu Duyệt thân có đại khí vận, coi như tao ngộ vết nước không gian, cu nở dê nhất định có thể gặp nạn thành tường. Người tao ngộ vết nước không gian, còn có thể gặp nạn thành tường sao có thế, nhất định có thế. Sương ý năm đó liền bị vết nước không gian nuốt mất quá, kết quả không phải là thật tốt còn sống. Lưu Yên tiên tử đứng lên, mặt không thay đổi nhìn về phía này 12 vị tiên minh chân chính người lãnh đạo, vậy liền mượn tiền bối cắt ngôn, ta liền đợi đến nàng gặp nạn thành tường trói long cùng chư tiên người, đồng loạt túi túi mí mắt. Nguyên Anh tiểu tu sĩ cũng không phải tiên nhân, hơn nữa cùng đối thủ một mất một còn cùng một chỗ, ngay cả âm tôn đều không coi ở đây. Lưu Duyệt là các ngươi nói chỉ cần âm tôn ở bên trong thu lấy tử khí, năm đó bố trí liền sẽ khởi động, ta chỉ hỏi nếu nàng bị trọng thương, lại tại vết nước không gian lưu chuyển bên trong, bị mất trên thân chuẩn bị đổ vỡ, kém cỏi nhất tình huống sẽ như thế nào. Lưu Yên tiên tử dùng sức nuốt xuống khẩu khí kia, lần nữa bị người xem như quân cờ là nàng thực lực. Không đủ, là Tam Thiên Thành quá mức yếu đuối, là nàng cùng Lưu Duyệt quá muốn 3.000 giới vực thiên đạo viên mãn. Nhưng quân cờ cũng khác biệt mệnh, cũng có thể hướng lên chơ y vùng vẫy giành sự sống Tam Thiên Thành có thể để được danh hiệu. Cái kia không có bị người xem như quá quân cờ, không có bị người lợi dụng quá, bọn họ đã đều có thể chống đỡ xuống. Lưu Duyệt cu nở dê nhất định có thế. Một quả ngọc giản, theo Phược Long thủ bên trong ném Lưu Yên tiên tử. Chính ngươi xem, trên chiến trường cổ tuy rằng khắp nơi tuyệt địa, nhưng cũng khắp nơi sinh cơ. Chỉ nhìn vận khí thật giống như âm tôn, bọn họ đợi hắn bao nhiêu năm. Chính là xui xẻo một lần QNZ không tiến vào quá. Nay đi vào, có thế kết quả trói long lao đầu vớt ve dầu dịa, hắn cùng đại gia bình thường, đều không cho rằng Lưu Duyệt có thế có bản lãnh lớn như vậy, tại chỗ giết tâm tôn. Chỉ có thể là bọn họ đánh nhau động tác quá lớn, đem vết nước không gian hấp dẫn tới. Bất quá, chỉ hút đi qua còn không có dùng, nếu không phải nha đầu kia còn có một cỗ huyết khí, đem hắn ngăn ở nơi đó, bằng âm tôn bản sự. Tại vết nước không gian thôn phệ trước chạy ra, nên hoàn toàn không có vấn đề. Vạn tiên can thiệp 3.000 giới vực thiên đạo viên mãn một chuyện, sẽ tại một tháng sau Phụng Thiên Quảng Trường cử hành, về sau còn xin tiên tử đứng tại trước nhất, giúp ta các loại thuận thế trừ liệu vận khí á vận khí, đây là Lưu Duyệt trước mắt muốn nhất, cũng là cốc lệnh tắc muốn nhất cho. Tình nữa tới thời điểm, tuy rằng vẫn là nhìn không thấy ánh nắng, có thể ánh mắt có tác dụng có thể trông thấy đồ vật. Nói rõ nàng chịu đựng qua cửa thứ nhất, tuy rằng trên thân so với đêm qua khó chịu nhiều, kia đều đau, thế nhưng chính là bởi vì đau, để Lưu Duyệt thở dài một hơi. Tại vô dụng đan dược dưới, lại thêm nửa đêm năm hơi đóng băng, thân thể thương, không hướng càng tê dại càng không cảm giác địa phương chạy, nàng nên cảm ơn trời đất. Lưu Duyệt cố gắng tập lên một chút linh lực, cảm thụ tình trạng cơ thể. Nửa ngày về sau, ánh mắt của nàng hiện lên một chút nghi hoặc. Chưa phục đan dược. Thế nhưng là thương so với nàng tưởng tượng không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Lưu Duyệt, ngươi đã tỉnh phao phao bận bịu bay tới bên tay nàng, cầm lấy thanh ngọc tiểu hồ lô hướng trong miệng nàng đổ linh lộ, trên thân có cảm giác sao hắn đáng sợ nàng không cảm giác được cờ kia, nếu như thế, coi như bị xuyên qua. Đều có cảm giác. Lưu Duyệt một bên uống linh lộ, một bên trở về tiểu gia hỏa một cái mỉm cười, chúng ta đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nhất định. Phao phao nhìn nàng hôm nay tinh thần lập tức tốt rồi nhiều như vậy, trong lòng an ủi, Lưu Duyệt, ngươi có thể cảm giác được trên thân có linh lực sao ân, có thể cảm giác được. Đến trình độ gì phao phao trong giọng nói, có không dễ phát giác khẩn trương, hắn hôm qua dò xét thời điểm, trên người nàng cũng không có một điểm linh lực. Tại không có đan dược tình huống dưới, nàng nhất định phải nhiều hồi phục chút linh lực, mới có thể để cho thân thể tốt càng mau hơn. Không sai biệt lắm gân mạch không như vậy khô khan, này linh lộ linh khí ôn hòa, rất không tệ. Chân nơi đó đừng nhìn bị thương có nặng, kỳ thật phần lớn là bị thương ngoài da. Lưu Duyệt tan ủi, dù là lúc ấy linh lực tất cả đều sử dụng hết, có thế ta vẫn là cá thể tu đâu. Ồ đây cũng là. Phao phao ánh mắt cong cong, lần này mới là thật đã thả lỏng một chút. Thể tu thân thể hồi phục lần, nghe nói so với linh tu thực sự nhanh hơn nhiều. Xem ra về sau vẫn là phải nhìn xem nàng nhiều hơn tu tập thể thuật mới thành. Vậy ngươi từ từ uống, ta lại đi cho ngươi tìm đồ. Đêm qua chơi y tô y qua xem không xa, hôm nay ta nhiều chạy một điểm địa phương, có lẽ liền có thể giúp ngươi tìm tơ y đang ăn dược. Đừng Lưu Duyệt nguyên bản không thế nào có thể động tay, trong lúc cấp thiết, thế mà từng thanh hắn mò được. Ngươi xem, ta hôm nay đã tốt lắm rồi, không cần 3 ngày, nhất định có thể tự mình đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tìm. Ngươi một người như vậy ra ngoài, ta khiên chàng quải đố, ngược lại cho dưỡng thương bất lợi. Tốt phao phao, ngay tại đây theo giúp ta đi phao phao, ngoan ngoãn, ngay tại đây ở lại, bằng không tử khí ăn mòn tới, ta cũng không có một chút biện pháp. Đây cũng là... Phao Phao có chút sầu lo nhìn một chút chỗ cửa hàng, tuy rằng trong đó nôn một cái lửa nhỏ màng ngăn trở tử khí, nhưng hôm nay cái kia hỏa màng hình như càng ngày càng mỏng, liền bị tử khí xuyên thấu. Vậy ta ngay tại đây cùng ngươi, ngươi uống nhiều một chút linh lộ, không cần tiết kiệm, chỉ cần ngươi tốt rồi, chúng ta nhất định cái gì đều có thể tìm trở về. Tốt Phao Phao, ngươi ngay tại ta trên trán nằm sấp nghỉ ngơi nhiều một hồi đi, ta đem cửa hàng phong tốt liền đến. Chính Lư Duyệt cầm lấy thanh ngọc nhỏ hồ lô, hướng trong miệng ngã linh lộ. Cổ chiến trường trời đất tràn đầy tử khí, Đường Thư nói, còn có rất nhiều người trong này chun nở dê dô y một loại không hiểu ức chế linh lực độc tố, phải tốn mấy chục trên trăm năm mới có thể đi trừ, vì vậy dù là đã bị Phao Phao gột rửa qua, nàng hiện tại bị thương, cũng không dám làm loạn. Theo số lớn linh lộ rót vào, khô khan gân mạch cùng Nguyên Anh ngay tại một chút xíu hồi phục, Lư Duyệt cố gắng lấy linh lực trấn an chấn thương. Nàng muốn đi ra ngoài tìm đan dược, trước tiên cần phải để cho mình có thế đi mới thành. Phao Phao đem cửa hang phong tốt, cũng không dám nghỉ ngơi, phối hợp động tác của nàng, dùng chính mình mềm mềm nóng một chút nhỏ thân thể, ấm áp nàng mới chữa trị tới cốt mạch. Đối với cái này, hắn cũng có chút nghi hoặc nhỏ, ngày hôm qua thường, và hôm nay xem ra, quả thực tốt rồi không chỉ 10 lần, nếu như cứ như vậy phát triển, không cần 3 ngày, bọn họ xác thực có thể ra ngoài. Mỏng ẩn tại chính mình trong điện, quay tới xoay qua chỗ khác, Bách Linh Cốc chuyện phát sinh, thông qua một vị bằng hữu, hắn đã nghe nói, đối ở đến Phược Long Tiền Bối nơi đó Lưu Yên tiên tử, trong lòng của hắn vạn phần kiên kỵ. Tên kia, những năm gần đây bởi vì Lưu Duyệt hai lần theo Bách Linh đưa ra đồ vật, lực lượng đủ cực kỳ, nếu quả thật muốn để mắt tới người nào dù là đề nghị không phải hắn sở nâng, chỉ bằng ngu xuẩn chết đồ đệ tống tịch. Hắn chỉ sợ QNZ tại kiểm soát của nàng phạm vi bên trong. Hô mỏng ẩn thở ra một hơi thật sâu, tất cả mọi thứ, tất cả đều hủy ở âm tôn trên đầu. Tên hôn đảng kia, ngay cả cái bộ dáng đều không muốn làm, rõ ràng là ước gì một ít chuyện. Bách Linh nơi đó sư hồng người đã không được việc gì hầu, hiện tại hỏa lại muốn đốt tới trên đầu hắn sao nửa ngày sau, đem chính mình đầu góc đều muốn nghĩ nổ mỏng ẩn, lần nữa trở lại nội thất, tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Tay chỉ gõ nhẹ sàn nhà. Lưu Yên tiên tử rốt cục thu được Tam Thiên Thành tin tức, biết Phi Huyên bế quan thạch thất còn không có một điểm động tĩnh lúc, lớn thở dài một hơi. Còn sống, nhất định còn sống, nếu không dù là chủ tớ hiệp nghị lại yếu ớt, Lưu Duyệt bỏ mình, Phi Huyên QNZ không có khả năng không có một chút cảm giác. Hiện tại hắn còn không có cảm giác, thật sự là quá tốt. Ồ không cùng âm tôn bình thường rơi xuống vết nước không gian sao chói long lão đầu nhìn nàng thần sắc. Rất là ngạc nhiên, xem ra, nhà ngươi tiểu nha đầu kia, vận khí coi như không tệ. Lưu Yên tiên tử mặc kệ hắn. Hơn 4.000 năm trước, từ điện ngã xuống sự tình, lão phu tra được nhiều nhất. Chói long lão đầu đối Tam Thiên Thành những người này, cảm quan phi thường phức tạp. Nhân tộc tại đối mặt địch nhân chung thời điểm, rất dễ dàng đoàn kết cùng một chỗ. Năm đó tiên minh như thế, hiện tại Tam Thiên Thành QNZ như thế. Đáng tiếc hiện tại tiên minh. Đều có các hệ thống, đều có các thế lực, nâng đại nghĩa danh tiếng, đi bản thân tiện lợi chỗ nào cũng có. Lấy vạn tiên lực lượng can thiệp 3.000 giới vực thiên đạo, trở đi có hy vọng trở thành đệ ngũ hệ tiên vực trưởng thành, kỳ thật hắn cũng không biết là đúng hay sai. Còn xin tiền bối khí vận là thế gian kỳ quái nhất đồ vật, không có lúc lại rất phiền toái. Lao đầu thở dài, từ điện khí vận, tại hắn tiến giai đại la tiên vị lúc, liền đến đỉnh. Tới thép dễ gãy, thượng thiện nhược thủy. Có thể nói đem ngươi hai người tính cách, thuyết minh đến cực hạn, điểm này, ta nghĩ ngươi QNZ sớm có sở ngộ. Lưu Yên tiên tử trên mặt, hiện lên một chút đau đớn. Cái gì gọi là tới thép dễ gây Tam Thiên Thành nếu như không có một cái gì thường cường ngạnh người, chấn nhiếp những cái kia lòng dạ khó lường ra hỏa, làm sao có thể xây thành trì về sau, lại thế nào khả năng giữ vững mặc kệ là tới thép dễ gây, vẫn là thượng thiện nhược thủy. Đều chỉ là bọn họ không thể không làm được biểu tượng. Chỉ là đắc tội với người sống, đều bị tử điện làm, hắn khí vận, tại trí cường về sau, cho nên mới tiếp tục ngã xuống. Là hắn đã từng đắc tội quá nhiều người, vì lẽ đó dù là phát hiện không đúng, một ít người cũng làm không nhìn thấy, chỉ hoan cứu viện, là không phải chói long lao đầu nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha đều nói trời đất có linh, người là vạn vật chúa tể Lưu Yên tiên tử giống buồn giống cười. Có thế dễ tăng dễ lùi khe núi nước, dễ phản dễ phục tiểu nhân tim, tiền bối các ngươi nhân nhượng, có lẽ đã sớm trợ tăng một ít người tim, nếu không Bách Linh lấy ở đâu nhiều như vậy sư hồng người các ngươi lần lượt thả dây dài câu cá lớn là câu, có thể cá lớn cũng là từ nhỏ cá dài lên, bọn chúng lớn lên thời gian, hại chết bao nhiêu người ngài có thể nói trong những người kia, không có. Nhân tộc ta Tuấn Kiệt trói long lao đầu trường mi bỏ lấy. Xa được không nói, liền nói gần, tiên minh đêm tối tổ vương một phòng, hắn chết được lỗ hay không lỗ trói long lao đầu túi dưới mí mắt lúc, ở trong lòng sâu thở dài một hơi. Tiên bối, các ngươi mồi, là chúng ta không trưởng thành đứng lên tu sĩ huyết lệ lưu yên cho mình nhực một hớp rượu, hoặc là ta nói quá nhẹ, Lư Duyệt là ta Tam Thiên Thành Tuấn Kiệt, là 3000 trước tương lai, nàng như vẫn tại cổ chiến trường. Đối ta Tam Thiên Thành tới nói, chính là huyết lệ. Trói long lao đầu dương mắt, Lưu Yên, ngươi và muốn. Lưu Duyệt tướng mạo rất kỳ quái, liền tới thép cũng trí nhu, điểm này có thể dùng song sinh thân thể để giải thích, có thể hắn khí vận lao đầu trường mi bó lấy, khí vận không có phiền thoái, nhiều cu nở dê phiền thoái, nàng đông thủng thủng chủ điện chỗ truyền đến 3 tiếng trống vang, lao đầu trên mặt biến đổi, không lo được lại nói cái gì, vội vàng xung ra. Lưu Yên tiên tử nghĩ nghĩ, đến cùng trông cậy vào người ta vạn tiên lực lượng, cu nở dê đuổi theo. Phu đảo trên không, vô số đột quang, tại chủ điện Phụng Thiên trên quảng trường rơi xuống. Chuyện gì xảy ra không biết ai trừ 12 trọng tâm trưởng lão, những người khác đủ bị ngăn ở bên ngoài. Lưu Yên tiên tử đứng ở trong đám người, bất động thanh sắc nhìn về phía người hiền lành mỏng ẩn. Hắn lúc này chính là một bức tiêu lo bộ dáng, tựa hồ vì ra đại sự, lo lắng không thôi. Nàng ẩn tại trong tay háo tay, âm thầm nắm nắm. Từ điện khi chết, hắn đại biểu tiên minh chú đóng ở ngoại vực trên chiến trường, không điều tra ai có thể biết, cái này cái gọi là người hiền lành, lấy hắn người tốt gương mặt, duyên ngộ bao nhiêu thời cơ chiến đấu chỉ là mỗi một lần, đều có thể tìm tơ ý kẻ chết hay. Sở hữu cùng hắn đi rất thân cận người, mặc kệ là bằng hữu vẫn là đồ đệ, 10 người bên trong, lại có 8 cái không được chết tử tế. Tống tịch có thể cùng đường thư bọn người nổi danh, tâm trí há lại sẽ kém lúc này nghĩ đến, hắn trước khi chết, nói với Lưu Duyệt những lời kia, nhất định có khác nói ý cái gì trói long kinh hãi, sư hồng người lần nữa quy mô vào phạm không tệ một vị trưởng lão khác cười lạnh một tiếng, bọn họ đại khái muốn mượn này hỗn quấy nghe nhìn, bảo trụ cắm ở ta tiên minh một ít người, thuận tiện lại trợ âm tôn một cái. Ta cùng nguyên đạo hưu ý kiến bình thường. Trợ 3000 giới vực thiên đạo viên mãn một chuyện nói trước đi. Tốt nói cho Lưu Yên, ưu ác tính sự tình, tạm thời không nên động, sư hồng người muốn cho những tên kia tẩy ra hiểm nghi, dù sao cũng phải ra điểm huyết, trước hết để cho bọn họ đem máu ra, lại đào liễu tốt rồi. Trói long lao đầu sờ sờ râu ria, lần nữa gật đầu nói, đại thiện ngoại giới phong vân biến ảo, còn tại cổ chiến trường Lưu Duyệt, có thế một chút cũng không biết, nàng hiện tại chỉ có một mục tiêu, sống sót. Mang theo phao phao, vô luận như thế nào cũng muốn sống sót. Cổ chiến trường không thể hấp thu linh lực, muốn bảo trì thể lực cùng linh lực tràn đầy, chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Cái gì nàng đều có, đáng tiếc không lấy ra đến, mỗi ngày dùng linh lộ nước đục chắc nịch thời gian, đối với nàng mà nói rất khổ bức. Hôm nay là ngày thứ 3, tuy rằng trên thân vẫn là vê tờ thương trô nở dê cờ hờ tờ, có thế nàng rốt cục có thế đi bộ, tuy rằng chấm điểm. Tuy rằng đã ngay cả giày cũng bị mất, tốt xấu chân còn có thể động. Phế phẩm pháp y kia, bị nàng kéo xuống mấy khối không kín muốn, đem chân một chút xíu bao vây tốt về sau, Lư Duyệt dựng co lại cầu lúc, cắm vào trên đùi, mà bảo tồn lại lóe mù mắt người kiếm, mang theo phao phao, cuối cùng đã đi ra. Cái không gian này khe hở, bởi vì số lớn tử khí, nàng xác định vẫn là cổ chiến trường, đã vẫn là nơi này, một lần nữa tìm về mất đi đồ vật. Hắn không phải là quá khó. Phao phao may mắn chính mình không cần bay, hắn ghé vào đầu vai của nàng, mở to hai mắt, xem cái này nghe nói có rất nhiều bảo bối địa giới.